Nhớ chàng khiến ta già đi. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà ngưng lại giữa chừng, nét mặt thoáng vẻ lạnh lùng, hừ một tiếng rồi không nói thêm gì nữa. Ánh mắt bà rời sang trang phục của Tô Vãn Phù. Sao lại khoác khăn thế này? Tô Vãn Phù vội giải thích. Hôm nay người hơi không khỏe, sợ lạnh. Sở phu nhân lập tức sáng mắt, hăng hái hỏi. Không khỏe, có phải có tin vui rồi? Không, sắc mặt Tô Vãn Phù hơi thay đổi, lắc đầu. Không phải, nghe vậy, ánh mắt sở phu nhân thoáng qua vẻ không hài lòng. Con vào Quý Uyên thành thân nhiều năm, sao bụng lại không có chút động tĩnh? Nào thế, giọng bà lạnh lùng, chuyện này ta đã nói với con bao nhiêu lần, rốt cuộc con có để tâm không, không lo mà ở nhà chăm sóc chồng con, cứ suốt ngày lộ mặt bên ngoài. Sở Gia Từ, bao giờ phải dựa vào một nữ nhân mới nuôi sống nổi. Mau chóng sinh con nối dõi cho Sở Gia mới là đạo lý. Tô Vãn Phù cúi đầu, mỗi lần gặp sở phu nhân, bà đều nhắc đến chuyện con cái. Nhưng chuyện con cái đâu phải do một mình nàng quyết định. Nếu đại nhân không muốn, nàng có thể ép buộc sao? Nàng cúi đầu đầy mệt mỏi, bỗng nghe thấy tiếng chén rượu chạm nhau, kèm theo những lời chào hỏi vang lên. Ngẩng đầu nhìn, nàng thấy Sở Quý Uyên bước vào cùng một người. Người ấy mặc váy voan màu hồng nhạt, không phải Giang Doanh Doanh thì là ai? Nàng ta đang khoác tay Sở Quý Uyên, hai người sóng vai bước vào, trông vô cùng xứng đôi. 26, khi Tô Vãn Phù nhìn thấy Giang Doanh Doanh, ánh mắt nàng khẽ run lên. Yến tiệc của Sở Gia, làm sao nàng ta lại xuất hiện ở đây? Nhưng khi ánh mắt chạm đến bàn tay Giang Doanh Doanh đang khoác tay Sở Quý Uyên, lòng nàng lập tức hiểu ra, là Sở Quý Uyên mang nàng ta đến. Thế nhưng, nếu Sở Quý Uyên đã quyết định mang Giang Doanh Doanh tới, tại sao hắn còn gọi nàng, lại còn chuyện yến phục? Chẳng lẽ ly hôn chưa đủ, nhất định phải làm nhục nàng giữa chốn đông người mới? Hả giận, ý nghĩ đó khiến toàn thân Tô Vãn Phù run rẩy. Đúng lúc nàng đang sững sờ, Sở Quý Uyên và Giang Doanh Doanh đã bước đến. Gần, ánh mắt Giang Doanh Doanh lướt qua Tô Vãn Phù, rồi nàng ta lập tức đi vòng qua. Nàng tiến lên trước nắm tay sở phu nhân, giọng ngọt ngào thốt lên. Dưỡng mẫu, lâu rồi không gặp, trông người ngày càng trẻ ra. Sở phu nhân nghe vậy thì khuôn mặt trở nên rạng rỡ. Mới vài năm không gặp, Doanh Doanh đã cao thế này rồi. Con về từ bao giờ vậy? Sao không báo cho mẹ một tiếng? Giang Doanh Doanh ra vẻ ngoan ngoãn. Con chỉ mới về được vài ngày, bận rộn, xử lý việc riêng nên chưa kịp đến thăm dưỡng mẫu. Dưỡng mẫu sẽ không trách con chứ? Sở phu nhân cười tươi, vội nói. Sao lại trách được? Chỉ là năm đó, sao con lại đột ngột rời khỏi kinh thành? Bà lắc đầu tiếc nuối. Con vào Quý Uyên năm ấy, ai, nếu không phải con bất ngờ rời đi, giờ đây chính thê của Quý Uyên lẽ ra phải là con. Lời nói của bà ẩn chứa hàm ý rõ ràng, ánh mắt liếc về phía Tô Vãn Phù, càng làm ý nghĩa thêm rõ rệt. Tô Vãn Phù đứng một bên, sắc mặt dần tái nhợt, nàng quay sang nhìn Sở Quý Uyên, nhưng trên gương mặt hắn không hề có chút cảm xúc thừa thãi, chỉ cau mày khi nhìn thấy y phục của nàng. Trong lòng Tô Vãn Phù nghẹn lại, ánh mắt rời đi, đôi tay siết chặt vạt áo. Lúc này, Giang Doanh Doanh như thể mới phát hiện ra nàng. Tô tỷ tỷ, tỷ cũng ở đây sao? Vừa rồi ta không chú ý, thật là thất lễ. Miệng nói lời xin lỗi, nhưng trên mặt không hề tỏ vẻ áy náy, ánh mắt tràn đầy ý, cười khiêu khích. Tô Vãn Phù cắn môi dưới, khẽ nói, không sao. Nói xong, nàng định rời đi, không muốn ở lại thêm chút nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Giang Doanh Doanh liền giữ tay nàng lại, nghe nói Quý Uyên đã bỏ ra một số tiền lớn để may yến phục cho tỷ, không biết ta có thể may mắn được nhìn qua một chút không? Tô Vãn Phù nghe vậy thì nhíu mày, bây giờ không tiện. Dứt lời, nàng xoay người định đi, nhưng Giang Doanh Doanh lập tức túm lấy tay áo nàng, chiếc khăn mỏng vốn đã rộng rãi lập tức bị giật xuống, phần cổ áo rộng lộ ra một mảng da thịt trắng ngần nơi cổ. Tô Vãn Phù kinh hãi kêu lên một tiếng, vội đưa tay che lại. Giang Doanh Doanh thấy vậy, liền vội vàng xin lỗi, ta không cố ý, chỉ vì quá ngưỡng mộ nên lỡ tay. Nhưng sao cảm giác bộ yến phục này có vẻ không vừa nhỉ? Hay là Tô tỷ tỷ không thích y phục Quý Uyên tặng? Cách chương.